tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 211, nảy sinh nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn cô đã nói với Lê Cảnh Trí những câu vừa rồi. Cô có bệnh thần kinh à, làm gì có ai đi cảm ơn những câu đó. Diêu Thanh Mạn muốn nhìn thấy Lê Nhã Trí nổi giận đùng đùng, không ngờ cô ta đột nhiên vui vẻ còn lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Diêu Thanh Mạn bị nụ cười kia làm cho nổi da gà, bò chảy. Lê Nhã Trí ngồi trên giường, cô ta cười lạnh, sờ sờ chiếc bụng rỗng. Nếu như để tự cô ta lấy ra những bức ảnh đó, chắc chắn Lê Cảnh Trí sẽ không tin, sẽ cho là cô ta đang nói dối, phá hoại tình cảm của bọn họ. Cần có một người ngoài đứng ra nói, chắc chắn hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Không ngờ con, Bạch Liên Hoa, Diêu Thanh Mạn này lại chó ngáp phải ruồi, giúp cô ta một tay. Đương nhiên cô ta phải cảm ơn rồi. Cảm ơn đã khiến Lê Cảnh Trí nảy sinh nghi ngờ. Như vậy những khổ sở mà cô ta phải chịu cũng có người chia sẻ, nếu cô ta đã không tốt thì dựa vào đâu mà thủ phạm lại được hạnh phúc. Lê Cảnh Trí hồn bay phách lạc trở về ngự thủy viên, suýt nữa còn va vào hai người đàn ông ở cửa thang máy. Một trong hai người đó giữ chặt vai, giúp cô ổn định trọng tâm. Lê Cảnh Trí liên tục xin lỗi, tôi không chú ý, Lê Cảnh Trí cô bị sao thế? Ngẩng đầu lên nhìn tôi, âm thanh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đúng lúc lại gặp được Hướng Diệc Nhiên và Lăng Ý, cô hít một hơi thật sâu, muốn lấy tay của Hướng Diệc Nhiên ở trên bả vai cô ra. Còn chưa kịp làm gì đã bị Lăng Ý kéo đi, vừa khéo cửa thang máy mở ra, Lăng Ý kéo Lê Cảnh Trí vào thang máy, để Hướng Diệc Nhiên đứng ngoài. Tôi về đến nơi rồi, không mời cậu lên tầng đâu, cậu trở về đi. Hướng Diệc Nhiên, đồ ăn cháo đá bát, cậu coi tôi là tài xế à, có loại bạn nào không biết xấu hổ như cậu không hả? Có trước mặt cậu này, Lăng Ý không cảm thấy nhục mà còn cảm thấy tự hào. Cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách hai thế giới. Trong không gian kín, bầu không khí trở nên một ngạt, Lê Cảnh Trí cúi đầu không lên tiếng. Lăng Ý nhìn chằm chằm cô một lúc, ấn cô vào vách thang máy, tay nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu. Tâm trạng không tốt, em về nhà họ Lê. Không ngờ mới có thế đã bị nhìn thấu, cô cũng không muốn che giấu, gật đầu. Anh từng nói với em không được trở về đó, càng không được trở về một mình chưa? Cô không đặt lời nói của hắn vào trong lòng, Lăng Ý hơi tức giận. Nhưng sự tức giận này trong mắt Lê Cảnh Trí lại có ý nghĩa khác, cô lúng túng. Tại sao anh không muốn để cho em về nhà họ Lê? Nhà họ Lê có những người thân cùng chung dòng máu với cô, cho dù xuất hiện một chút chuyện nhỏ, cũng không thể ngay lập tức bỏ mặc gia đình, người thân được. Cho dù là ai cũng không thể vứt bỏ ruột thịt được. Lăng Ý, tại sao anh không muốn cho em trở về? Dáng vẻ tức giận của hắn càng khiến cô thêm bất an và nghi ngờ. Câu hỏi ngược lại của cô khiến hắn tức giận hơn, cả nhà họ Lê không có một ai tốt. Lê Khải Thiên coi cô như hòn đá kê chân, em gái muốn đào góc tường nhà chị gái, Viên Vũ mặc dù yếu đuối, không khó khăn gì với cô, nhưng tất cả phải lấy Lê Nhã Trí làm đầu. Người phụ nữ này đến bao giờ mới có thể nhìn thấu, nhà họ Lê không phải là nhà của cô mà là gánh nặng trên lưng cô. Em cảm thấy thế nào? Em có chuyện gì giấu anh đúng không? Lê Cảnh Trí, em nghĩ gì về anh? Lê Cảnh Trí dừng lại, nói nhẹ. Anh có tiền án, hắn từng lừa cô, cách chương.